Chương 924, Bí mật tàng bảo. Chương 924, hai ách ma thiết sơn chân núi, nhất tôn to lớn huyết chỉ tọa lạc tại chân núi. Huyết chỉ toàn thân màu đỏ thẫm, toàn bộ từ hai ách ma thiết dấu vết vô số ma văn hợp thành, trong ao tràn đầy kim hồng sắc dòng máu, hồng sắc đến từ chính hàng tỷ sinh vật bổn nguyên huyết mạch, có bình thường nhất phàm nhân cũng có thần ngục thú loại này chủ thần bổn nguyên huyết mạch. Chỉ cần là đỉnh đầu có, bất kể là loại sinh vật nào trong đó đều dung hợp có một phần. Thậm chí là nguyên bản kịch tình đạo cụ hiền giả chi thạch, đã ở hòa tan qua đi dung hợp vào huyết chỉ tuy hai mà một. Sau cùng kim sắc, thì là thiểm quang kim tệ hòa tan nhan sắc. Thiểm quang kim tệ, bản thân lì hệ nờ la huyễn tưởng lực dung hợp vị diện bổn nguyên chi lực hợp thành, hơn nữa một từng tia hoàng kim bổn nguyên, hòa tan giá trị mấy triệu kim sơn. Cuối cùng là cùng vô số bổn nguyên huyết mạch hòa chung một chỗ hình thành khắp ao huyết dịch. Cái này một cờ mấy triệu giọt máu, chỉ cần một giọt có thể rửa chết một cái truyền kỳ. Hoàng kim đẳng cấp dung hợp luyện kim thuật, hắn cuối cùng tuy là giới hạn trong thực lực không cách nào tu luyện, thế nhưng những năm kia cùng mười mấy cái đại áo thuật sư liên thủ bù đắp dung hợp luyện kim thuật, đơn thuần ở luyện kim thuật mặt trên gần sổ có tự tin không thua với bất luận cái gì pháp hệ chức nghiệp giả. Hoàng kim ảnh phân thân gần số bắt đầu không ngừng phân liệt. Từng cái ảnh phân thân, mặc dù chỉ có 3 thành thực lực thế nhưng có thể phát sinh một kích là tốt rồi. 3.000 cái hoàng kim ảnh phân thân, vờn quanh toàn bộ thai ách ma thiết thiết sơn phân tán ở ma pháp trận tiết điểm. Siêu phàm pháp lực rót vào cả tòa thai ách ma thiết sơn theo ma pháp trận bao trùm bị một tầng màu đen kết giới bao phủ bên trong. Vật chất phân giải, đối với pháp sư mà nói là một cái đã đơn giản lại khó khăn pháp thuật. Thông thường thất giai pháp sư đều có thể phóng thích một cái chiết xuất thuật phân giải kim thiết. Thế nhưng ngay cả là pháp hệ thần linh, đồng dạng sẽ hứng thú với cái này pháp thuật, bởi vì vạn sự vạn vật vốn là từ vô số hạt cơ bản hợp thành, pháp sư cần phải làm chính là đem các loại tổ hợp lại với nhau vật chất tận khả năng nát bấy. Siêu phàm thần thuật tần suất chiết xuất thuật gần sổ mặc niệm no y siêu phàm pháp lực, mạnh nhất đặc tính chính là phóng xạ tính. Mà thiên địa vạn vật, hầu như đều cụ bị nhất định phóng xạ tính cùng mỗi người đặc định nguyên tử tần suất. Siêu phàm pháp lực phóng xạ cùng vạn vật phóng xạ dung hợp, đi qua siêu não tính toán đem pháp lực điều chỉnh đến đối ứng tần suất đem hai người tiến hành cộng hưởng, là có thể đem vật chất trong nháy mắt đi qua chấn động phân giải thành cơ bản nguyên tử, là vũ trụ mạnh nhất vật chất nát bấy pháp thuật một trong. Âm màu đen bên trong kết giới. Cả tòa thai ách ma thiết thiết sơn ầm ầm nát bấy. Ngoại trừ thai ách ma thiết, trên đó lại ngay cả một viên biến hóa lôi cỏ cũng không có bị hao tổn, bởi vì bọn họ tần suất không có chịu đến ảnh hưởng chút nào, chân chính hủy diệt chỉ có thai ách ma thiết. Tuyệt đối sẽ không xúc phạm tới sơn phúc chôn giấu bảo vật mảy may. Vô số thiết phấn, ở siêu phàm pháp lực dưới thao túng hướng về thai ách huyết trì. Lúc này là tốt nhất dung hợp thời cơ, nếu như bỏ qua lúc này bên trong thai ách lực thì sẽ mất đi ràng buộc buộc phát ra. Đến lúc đó tuyệt đối sẽ lao ra cấm địa tịch quyển toàn bộ lôi thú bình nguyên triệt để hủy diệt nhất trọng thiên giới lôi thú bộ tộc. Hắc sắc kết giới co rút lại, phong ấn lại một đoàn to bằng đầu người thiết mẫu. Bóng ma chu a tể hóa thân lướt đi. Hóa thành trần thế cự mãng một ngụm đem thiết mẫu nụ ổ thở trong bụng vô hạn bóng ma không gian. Viên này thiết mẫu tuyệt đối có tư cách lấy tư cách đoán tạo hoàng kim thần khí tài liệu, còn không phải hắn hôm nay có chi phí rẻ gì dùng. Thu hồi thiết mẫu. Gần sổ tiếp được không trung rơi xuống một điểm kim mang. Chỉ có chừng hạt gạo, thế nhưng trong đó phong ấn một cái tiểu thế giới, tiên thiên tự do thần phong biến thành hạt châu tới gần, tiểu thế giới phong ấn tự hành tản ra, gần sổ chỉ là liếc nhìn liền kinh trụ. Toàn bộ tiểu thế giới, có chừng hơn một chỉ hệ ưu thần lực kết tinh. Thần lực kết tinh cùng thiểm quang kim tệ, là vũ trụ ở giữa vĩnh viễn sẽ không bị giảm giá trị lưỡng trùng thông dụng tiền. Một viên thần lực kết tinh. Đại khái tương đương với 100 triệu tín đồ một năm sinh tín ngưỡng chi lực, mà vẫn chỉ là hạ phẩm thần lực kết tinh, chỉ có thể dùng để thi triển thần thuật hoặc là hàng lâm thần tích, thần linh tuyệt đối sẽ không cầm đến hấp thu. Trung phẩm thần lực kết tinh, chí ít cần 1 tỷ tín ngưỡng. Thượng phẩm, chí ít cần 10 tỷ. Mà cực phẩm thần lực kết tinh, chí ít cần 1.000 ước tín đồ cầu khẩn một năm, sau đó tinh chế trong đó nhất tinh thuần không có tạp niệm tín ngưỡng chi lực chuyển hóa mà thành. Thuộc về có thể trực tiếp để thần linh hấp thu qua đi tăng cao tu vi chân bảo. Tiểu thế giới bên trong, cái này 1 triệu toàn bộ đều là cực phẩm. Hơn nữa, những thứ này cực phẩm thần lực kết tinh đến từ chính bất đồng thần linh, đi qua những thứ này, hoàn toàn có thể lấy tư cách tiết độc tế ti đánh cắp thần lực môi giới. Từ nơi này phương đỉ hệ nờ mà nói bên ngoài giá trị còn xa hơn vượt xa quá thực tế giá trị. Đổi thành thiểm quang kim tệ. Chí ít hơn ức chủ thần khí đều có thể mua được vài món. Trộm tiên tông không, ngươi không chết người đó chết gần xô lắc đầu nói. Kinh người như vậy tài phú, cũng chỉ là hắn có một bộ phận làm sao có thể không dụ cho người giết hắn. Thu hồi thần lực kết tinh, gần xô nhìn về phía tiểu thế giới bên trong một tòa giường như kim loại chứng đồ đạc. Cái này tựa hồ là gần xô bắt đầu kiểm tra tự thân ký ức. Choang căn cứ mục tiêu ngoại hình phân tích, thuộc về 25 vạn năm trước khoa học kỹ thuật văn minh thiên phạt xưa di dò xét ra đạ, sở hữu chủ thần cấp thần cách tinh não cùng chủ thần cấp người công thần niệm dò xét kỹ thuật. Có thể dễ dàng nhận chủ thần cấp các loại ngụy trang thủ đoạn. Gần xô trong nháy mắt hiểu, trộm tiên tông không nắm giữ các loại bí thuật đang ở bên trong. Trộm tiên tông không, năm đó liền phát hiện không đúng. Cho nên hắn là làm sống lại hậu thủ, chỉ là cuối cùng sống lại thất bại. Thế nhưng trái lại, nếu như hắn sống lại thành công, bởi vì chân linh thương tích cũng không khả năng khôi phục toàn bộ ký ức, vì vậy hắn khẳng định cần ở một cái địa phương dành trước xuống tới tự thân ký ức. Đây cơ hồ là từng cái sống lại chức nghiệp giả cần thiết tuyển trạch. Còn có cái gì địa phương, so với cái này bên trong càng thêm an toàn. Tâm niệm vừa động, hoàng kim chiến y bao trùm ở trên người đã ngụy trang ra trộm tiên tông không thần hồn ba động. Tiếp theo một cái chớp mắt, gần xô tiến nhập tiểu thế giới tới gần thiên phạt dò xét giả đạ. Ông thiên phạt dò xét giả đạ toàn bộ sống lại, mặt ngoài mở ra vô số lỗ thủng chui ra vô số con mắt. Những thứ này con mắt, từng cái dồn dập nhìn chằm chằm gần xô. Thân hồn khí tức kiểm tra đo lường bên trong xác nhận mục tiêu là nhất hào quyền hạ giả, bắt đầu quét hình mục tiêu là hay không chịu đến ngoại lực thao túng quét hình kết thúc, an toàn xác nhận. Xin chào, nhất hào quyền hạ giả. Thiên phạt giả đã dùng băng lãnh cơ giới thanh âm hỏi, là vâng đúng hay không hiện tại bắt đầu dành trước ký ức truyền vâng gần sổ gật đầu nói. Xoát thiên phạt giả đã trong nháy mắt thu nhỏ lại, giống như một mũ sắt giống nhau đeo vào gần sổ trên đầu. Vô số con mắt phát sinh ánh sáng ú ú quỷ dị không nói lên lời, khổng lồ ký ức số liệu dường như hồng thủy giống nhau bắt đầu quán thâu hướng hắn tinh thần hải. Lúc này đây, thật là may mắn. Gần sổ nói nhỏ, trộm tiên tông không ký ức, hầu như bao hàm cuộc đời của hắn. Trong đó, chân quý nhất còn không phải hắn nhân sinh từng trải, mà là vài loại chân quý trí cực truyền thừa. Tiết độc tế ti truyền thừa, xếp hạng vị thứ nhất. Còn như còn dư lại, thì là trộm tiên tông không chỗ nào có nhiều loại tiên thuật truyền thừa. Toàn bộ hoàng kim vũ trụ, có lại chỉ có 3.000 chủng mạnh nhất tiên thuật cùng thần thuật truyền thừa. Trộm tiên tông không chiêu bài tiên thuật đại phá bỏ và rời đi nơi khác tiên thuật, chính là 3.000 trí cao truyền thừa một loại trong đó. Nếu như là tiên đạo văn minh tu luyện chính là lớn phá bỏ và rời đi nơi khác tiên thuật. Nếu như là còn lại văn minh tu luyện chính là lớn phá bỏ và rời đi nơi khác thần thuật.